Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1342, Dược Thần Di Vật. Nếu như nói con mắt tương tự, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng là này Cửu Lê Vu Nữ cũng là phàm nhân, cùng Huyễn Trần Tuyết tình huống như thế, vậy thì không có khả năng lắm là trùng hợp. Này hai nữ nhân trong đó, tất nhiên có liên quan rất lớn. Lão xà tiền bối, nàng rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân hỏi hướng về lão xà. Lão xà nhận thức Huyễn Trần Tuyết, tự nhiên hẳn giải trong đó bí ẩn. Nhưng mà, Dịch Vân không nghĩ tới chính là, lão xà kỳ kèo một hồi lâu, truyền âm cùng Dịch Vân nói, ta cũng không biết nàng là ai, tiền bối cũng không biết. Nghe xong lão xà, Dịch Vân hết chỗ nói rồi. Theo Dịch Vân, lão xà sống lâu như vậy, dù sao cũng nên hiểu rõ một chút đi. Có gì kỳ quái đâu, lão tử cũng không phải vạn năng. Trần Tuyết nha đầu vị trí chủng tộc, so với ta Khuê xà bộ tộc đều phải cổ lão. Ta tuy rằng cùng với có gặp nhau, nhưng cũng không trọn vẹn hiểu rõ những thượng cổ bí tộc kia các loại bí ẩn. Dịch Vân tiểu hữu, đây cũng là bộ tộc ta Vu Nữ. Hắc Thạch lão nhân nói rằng, lúc này, phía trên tòa đại điện kia cô gái mặc áo đen đã đứng lên. Hướng đi Dịch Vân, Dịch công tử, lần đầu gặp mặt, lần này để Dịch công tử đường xa mà đến. Làm phiền, Dịch Vân ôm quyền nói, Vu Nữ điện hạ khách khí, lần này Vân Trạch Thành. Cửu Lê Vu Quốc là hiểu tại hạ cảnh khốn khó. Tại sao làm phiền? Nghe xong Dịch Vân, Cửu Lê Vu Nữ khẽ mỉm cười. Mở miệng nói, ta nghe Hắc Thạch tiền bối nói rồi. Bọn họ đi thời gian Dịch công tử tuy rằng thân hãm trong vòng vây, nhưng thong thả bất loạn. Nói vậy không có chúng ta giải vây, Dịch công tử cũng phải có thoát vây phương pháp. Hắc Sa thanh âm cô gái nhu hòa mà phát động nghe. Nàng đang khi nói chuyện, bất chi bất giác liền có thể thắng được hảo cảm của người khác. Dịch Vân cười không đáp, mà là hỏi, không biết Cửu Lê Vu Quốc lần này gọi tại hạ đến, là muốn để tại hạ làm cái gì? Cửu Lê Vu Nữ lắc lắc đầu, mở miệng nói, Dịch công tử kỳ thực không cần nóng ruột, lần này gọi Dịch công tử đến, chủ yếu là vì kết bạn Dịch công tử. Còn nói phải làm gì, ta mang Dịch công tử đi vào nhìn qua, chỉ là chuyện này quá khó khăn, có lẽ Dịch công tử hiện tại không cách nào hoàn thành. Tương lai luôn có một ngày, có thể hoàn thành chuyện này, đến lúc đó, ta Cửu Lê Vu Quốc tất có thâm tả. Cửu Lê Vu Nữ đang khi nói chuyện, đứng dậy mà đi, Dịch Vân, Hắc Thạch lão nhân đều theo phía sau. Cửu Lê Vu Nữ xuyên qua một đạo hành lang uốn khúc, đi tới một quảng trường khổng lồ bên trên. Ở quảng trường này, đã tụ tập hơn vạn người. Những người này, đều là tới từ ở ngoại giới đan sư, võ giả, đan tâm tông người tự nhiên cũng ở trong đó. Là Dịch Vân, tiểu xúc sinh này đến. Nhìn thấy Dịch Vân, đan tâm tông người thấp giọng nói rằng, cái gọi là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, đặc biệt là đan tâm tông người phát hiện Dịch Vân còn có đãi ngộ đặc biệt. Bị Hắc Thạch lão nhân mang theo đi gặp người nào, nhưng đem bọn họ bỏ rơi ở chỗ này chờ. Bọn họ tự nhiên càng khó chịu. Cô kia là ai? Đan tâm tông mọi người thấy Cửu Lê Vu Nữ, đều hơi nghi hoặc một chút. Đây không phải là một người phàm sao? Một phàm nhân, vì sao xuất hiện ở đây? Hơn nữa thật giống thân phận địa vị còn rất cao dáng vẻ. Các người đã cũng đường xa mà đến, liền đồng thời chứng kiến đi. Cửu Lê Vu Nữ cũng không để ý này tại chỗ hơn vạn người. Nàng không biết từ nơi nào nắm đến một nhánh khéo léo tinh xảo chủy thủ, cắt mở lòng bàn tay của chính mình, từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Những máu tươi này cũng không có nhỏ ở mặt đất, mà là bị sức mạnh nào hấp dẫn, bay về phía giữa không trung. Tiếp theo giọt máu phảng phất rơi vào một cái không nhìn thấy trên mặt nước, dồn dập biến mất. Đồng thời, giọt máu cũng khơi dậy mặt nước dập dờn. Một vòng lại một vòng xinh đẹp gợn sóng, chậm rãi khuếch tán ra. Đây là chấm ngoặc kép. Ở đằng kia gợn sóng xuất hiện thời điểm, mọi người đều cảm nhận được một luồng mênh mông khí tức cổ xưa phả vào mặt, khiến người ta cảm thấy phảng phất xuyên qua đến rồi hư vô viễn cổ. Chứng kiến thượng cổ thời đại thần thoại lịch sử, bọn họ nhìn thấy không gian lấy giọt máu làm trung tâm xuất hiện một cái lối vào. Từ này lối vào hướng phía trong nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái cự đại thế giới một góc. Thế giới này tàn tạ khắp nơi, chung quanh đều là sa mạc cát vàng, phảng phất là một cái thượng cổ chiến trường. Chính là chỗ này, muốn xem thì đi theo ta đi. Cửu Lê Vu nữ dứt lời, đã chậm rãi đi vào thế giới này. Lúc này cửa động đã mở rộng đến mười mấy trượng. Trên quảng trường mọi người hơi hơi do dự, cũng trước sau bước vào trong đó. Chân đạp cát vàng sa mạc, phảng phất đạp lên ngàn tỷ năm trước lịch sử bụi trần. Mọi người từ từ tiến lên, mà lúc này, ở dưới cát vàng, mơ hồ hiện ra màu đỏ sậm cổ lão trận văn, dường như nhuộm dần cát vàng huyết. Đây là một chỗ đại trận, mọi người đều là giật mình. Đại trận này không phải chuyện nhỏ, cũng không biết bày xuống nó là vì cái gì, mà làm Dịch Vân bước vào mảnh đất này thời điểm, hắn nhưng có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Đây là, thế giới này là ta Cửu Lê bộ tộc tổ tiên mở ra tiểu thế giới, mà Dược Thần tiền bối ở trong cái thế giới này bày ra một cái đại trận. Đại trận này đã tồn tại quá lâu, thời gian quá lâu. Nó mục đích là vì nuôi một hạt đan dược. Cửu Lê Vu nữ chậm vừa nói ra lời nói này, tất cả mọi người tại chỗ đều là tâm thần chấn động. Nuôi một hạt đan dược, như vậy trải rộng một cái thế giới đại trận, lại là một cái dưỡng dược trận. Tại chỗ đều là đan sư, bọn họ biết rất nhiều đan dược bởi vì quá khó khăn luyện chế. Luyện đan sư sẽ chọn trước tiên luyện chế ra nửa đan dược thành phẩm đến, đem để vào bên trong đại trận tẩm bổ ngàn năm vạn năm. Cuối cùng đan thành ra lò, nhưng là trước mắt bọn họ nhìn thấy đại trận này, nhưng còn xa không phải bình thường dưỡng dược trận đơn giản như vậy. Chỉ là nhìn chút linh tính trận văn, bọn họ liền có thể cảm giác được đại trận này đáng sợ. Đây là đan dược gì? Lại làm to chuyện như vậy? Trước nói Dược Thần tiền bối có chưa hoàn thành đồ vật, lẽ nào chính là viên này đan dược sao? Cái kia đại trận này chẳng phải là đã vận hành mấy trăm triệu năm nhiều? Mọi người ý thức được vấn đề này, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Giống như dưỡng dược phương pháp, nuôi 10 vạn năm liền ghê gớm, nuôi 100 vạn năm đan dược gần như tuyệt tích. Dù sao thần quân mới sống mấy triệu năm đây, này nuôi mấy trăm triệu năm đan dược, là cái khái niệm gì? Cửu Lê Vu nữ nhẹ nhàng gõ đầu. Không sai, đây chính là Dược Thần tiền bối còn sót lại đồ vật. Bất quá trận pháp này nguyên bản cũng không phải muốn vận hành mấy trăm triệu năm lâu như vậy. Chỉ tiếc, Dược Thần tiền bối lúc trước một đi không trở lại, không thể hoàn thành đại trận này bên trong đan dược. Mà ở Dược Thần tiền bối phía sau, lại không đan sư có thể hoàn thành viên thuốc này. Ta Cửu Lê bộ tộc đã từng mấy lần rộng rãi tụ thiên hạ đan sư đến đây tham tường này dưỡng dược đại trận, đều không có kết quả gì. Này mấy năm, ta Cửu Lê bộ tộc vẫn duy trì đại trận vận chuyển. Mấy trăm triệu năm tháng tích lũy thiên địa tinh hoa, đã là khó có thể tưởng tượng số lượng. Chúng ta cũng không rõ ràng, bên trong đại trận đan dược đến cùng tiến hóa đến rồi mức độ nào. Chấm ngoặc kép, Cửu Lê Vu nữ nhàn nhạt nói, mỗi một lời mỗi một câu đều làm người ta kinh ngạc không ngớt. Quả thực như vậy, thuốc này giá trị quả thực khó có thể tưởng tượng. Thật là đại thủ bút. Chấm ngoặc kép, có một tuổi già đan sư cảm khái nói rằng, cũng chỉ có Dược Thần tiền bối có thể lưu lại như vậy thần tích, ta tận cả đời này cũng khó có thể ngước nhìn Dược Thần tiền bối độ cao. Chấm ngoặc kép, trận pháp này quá lớn lao, chúng ta e sợ rất khó hoàn thành. Lại một cái dược sư nói rằng, bọn họ nguyên bản nghe nói dược thần lưu lại đồ vật, đều ôm mở mang tầm mắt tâm thái tới đây, đồng thời vừa muốn, vạn nhất bọn họ hoàn thành dược thần lưu lại đồ vật. Không những có thể danh tiếng chấn động mạnh, cũng có thể thu được lợi ích khổng lồ. Nhưng là bây giờ nhìn thấy này rằng co mấy trăm triệu năm dưỡng dược đại trận. Bọn họ nhưng có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Kích thước như vậy đại trận, bọn họ làm sao có khả năng hoàn thành. Trong lúc nhất thời, đại đa số đan sư đều sinh ra lui bước chi tâm. Bọn họ hiện tại chỉ còn lại mở tầm mắt thôi. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua ở trong đám người vang lên. Mở miệng nói chuyện chính là một người mặc giày nặng nón rộng vành ông lão. Một cái chưa hoàn thành dưỡng dược đại trận, liền đem bọn ngươi sợ rồi. Thậm chí ngay cả tra xét huyền bí dũng khí đều không có. Liền loại này tâm tính, còn nói gì luyện đan? Nghe được lời của lão giả này, vừa nãy mở miệng nghị luận đan sư đều là trong lòng giận dữ. Người nào nói chuyện lớn lối như thế? Bọn họ đang muốn phản bác, nhưng mà nhìn thấy cái kia mở miệng nói chuyện đấu bồng ông lão phía sau. Bọn họ lại nhất thời tất cả câm miệng. Lão giả này đứng ở đan tâm tông trong trận doanh, vừa bắt đầu không biết tại sao, căn bản không có người chú ý tới hắn. Hơn nữa nhất làm người ta kinh ngạc là đan tâm tông thất sát chân quân lại rất cung kính đứng ở đấu bồng lão giả phía sau. Này, chấm ngoặc kép, mọi người đều biết thất sát chân quân ở đan tâm tông địa vị hầu như cùng trưởng môn ngang bằng. Có thể để thất sát chân quân cung kính như thế, liền chỉ có thể là một người đan tâm tông lão tổ. Ông lão kia chính là đan tâm tông lão tổ. Đan tâm tông lão tổ lại cũng xuất hiện. Hắn không phải sớm đã đem chính mình niêm phong ở huyết sát ngọc bên trong sao? E sợ đã trên trăm vạn năm chưa từng ra tay rồi. Mọi người đều giật mình không thôi. Tông môn lão tổ vì kéo dài tuổi thọ, đem chính mình nhốt vào huyết sát ngọc bên trong. Chỉ có ở tông môn nguy nan thời điểm mới có thể xuất hiện. Như vậy có thể bảo đảm một cái tông môn ngàn vạn năm khí vận. Nhốt vào huyết sát ngọc bên trong lão quái, mỗi ra tới một lần, tuổi thọ đều sẽ rút ngắn rất nhiều. Mọi người không nghĩ tới, nhờ vào lần này cửu lê vô quốc dược thần còn sót lại đồ vật, đan tâm tông lão tổ dĩ nhiên trả giá cao như vậy. Tự thân xuất mã, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.